Chương 28, đã nói kiến quốc về sau, động vật không cho phép thành tinh đâu. Phải biết, ngày bình thường những cái kia thanh niên nhóm, mỗi lần thấy đến lao gia tử đều bị dọa hai cố run run, hận không thể quay đầu liền chạy, liền xem như hắn, cun ở dê tại lao gia tử bên người chờ đợi hơn 20 năm cũng còn không có triệt để thói quen. Thế nhưng là người này, giống như cũng không biết cái gì gọi là sợ, cũng thế, thật lợi hại. Thời tiết tốt, không khí không sai, phơi phơi nắng, giết giết đầu. Mặt không thay đổi Sở Quân Cố, từ miệng nhỏ trong phun ra một cái không đứng đắn đáp án. Ngươi, xác định Sở Vân Lan tâm kia rất là lãnh đạo, lại tương đương tuấn tiếu cùng xoáy khí mặt trên, lộ ra kỳ quái biểu tình. Xác định. Phải không hắn ý vị không rõ nhìn Sở Quân Cố mấy giây, sau đó nhấc chân hướng một bên khác đi, trong miệng lại nói ra, ta không biết thùng rác bên cạnh không khí chỗ nào tốt. Hiện tại chính là nắng gắt cuối thu náo nhiệt thời tiết, ta cũng nghĩ thế giết không được độc, ngược lại sẽ tia tử ngoại chúng độc. Hắn này không có gì ngữ điều nói vừa xong, Sở Quân Cố khuôn mặt nhỏ trực tiếp đen tối đen, không chút khách khi đứng lên liền lách mình rời đi. Đừng tưởng rằng ngươi nói lãnh đạm vô cùng, ra liền nghe không hiểu ngươi là tại châm chọc ra đầu góc quạt mẹ trứng, cho là nàng nghĩ a nàng hoàn toàn là khống chế không nổi chính mình a có được hay không không phải, đợi lát nữa. Làm sao tốt nàng nháy nháy mắt, có chút kỳ quái nhìn nhìn chính mình móng vuốt nhỏ, lại đưa tay để ép háp không đói bụng cu nở dê không vắng vẻ dạ dày, sau đó nhìn hướng về phía trước đó nàng ngồi địa phương, kết quả con mắt của nàng lại là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì kia một phiến khu vực hoa cỏ, giống như là đánh lên khô héo tề đồng dạng, chết một mảng lớn. Nàng mím chặt cánh môi, cấp tốc trở lại trên xe, cầm ra điện thoại hực vào cửa bệnh viện camera. Nhìn chòng chọc vào kia video, sau đó mắt thấy, kia một mảnh hoa cỏ bên trong có nhỏ xíu khí lưu hiện lên, nhao nhao hướng phía nàng vây quanh đi qua, ngay sau đó liền bắt đầu từng cây khô héo. Tựa như là, nàng đem những cái kia hoa cỏ sinh cơ toàn bộ hấp thu đồng dạng sắc mặt thay đổi mấy lần, nàng thay thế đoạn này video, bảo đảm lại không khôi phục khả năng, cũng không có, có bất kỳ không ổn nào địa phương về sau, mới lái xe trở lại Phong Nguyện. Vừa vào cửa, nàng liền hướng phía ban công đi đến, trên ban công nuôi mấy bồn hoa cỏ, rất nhịn hạn, rất tốt nuôi, không cần nàng làm sao chiếu cố liền có thể sống rất thoải mái. Nàng ôm lấy một chậu lục la đi vào phòng khách, kéo lên màn trên, mở đèn lên, sau đó đem để tay tại lục la trên, nhìn đăm đăm chăm chú nhìn. Sau đó, chính như nàng đang theo dõi trông được đến như vậy, kia bồn xanh mơn mởn lục la lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Nàng vội vàng thu tay lại, kia lục la cũng duy trì nửa khô héo bộ dáng, nhưng cũng không có lại tiếp tục khô héo đi. Mà trong cơ thể của nàng cũng hiện lên một loại không hiểu sinh cơ, rất là dễ chịu, cũng không có có dị dạng cảm giác. Lông mày cau lại, nàng đem kia che giấu trong thân thể cái kia mặt dây chuyền đồ án cho kéo ra ngoài, kia mặt dây chuyền đồ án vẫn là như vậy vỡ vụn bộ dáng, nhưng là nhan sắc giống như sâu một chu tờ, cu nở dê lượng một chu tờ đã nói kiến quốc về sau. Động vật không cho phép thành tinh đâu ngươi tinh, cái gì tinh tảng đá tinh vẫn là chuyên môn hấp thu sinh cơ yêu tinh, cù nở dê không biết có phải hay không nghe hiểu nàng, bức đồ án kia vở ơ y ma nhăn nhó giống như lung lay, không hiểu làm nàng cảm. Giác được là tại thẹn thùng. Quả nhiên, thành tinh. Đừng sợ, tỉnh táo, nàng hẳn là bình tĩnh. Dù sao nàng trình độ nào đó cũng coi như cái tinh, a phi lộn xộn cái gì im lặng đưa tay che cái chán. Nàng không có đem kia buồn nửa khô héo lục la để lại trên ban công, mà là phóng tới cách ban công rất gần nơi hẻo lánh trong, biến hóa của nó quá lớn, không ai chú ý tới tốt nhất, có người chú ý tới hoàn toàn không có cách nào giải thích.